Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1279, Quân Pháp. Bát ca, ta chịu đủ lắm rồi, ta chịu đủ lắm rồi. Thân hình đánh toàn bay ra ngoài, Cổ Thiết Kỳ phẫn nộ rít gào lên đến. Tiếng gầm gừ bên trong, ánh mắt xoay mình biến hóa cực kỳ điên cuồng. Cổ Thuần Chí nhưng là bắt đầu cười ha hà. Ta chịu đủ lắm rồi, bốn chữ này, ngươi tựa hồ ở trước mặt ta đã nói vô số lần chứ. Ngươi chịu đủ lắm rồi có thể làm sao? Coi như ngươi thật chịu đủ lắm rồi, có thể làm gì ta? Càng dám không nghe lời của ta, bác mặt mũi của ta, ngày hôm nay không cho ngươi biết biết cái gì gọi là trên dưới tôn ti. Ngươi liền không biết ghi nhớ. Trong tiếng cười lớn, Cổ Thuần Chí lần thứ hai xoay tròn cái tát xông lên trên. Người đến a, Cổ Thuần Chí xung kích Trường Nhạc công chúa phủ quân doanh trọng địa. Cho bản ti mã bắt, nếu dám phản kháng giết chết không cần luận tội. Cuối cùng bốn chữ, Cổ Thiết Kỳ cơ hồ là cùng băng huyết đi ra. Cổ Thuần Chí ngẩn ra, lập tức chỉ vào Cổ Thiết Kỳ cười to lên đến. Giết chết không cần luận tội. Ta không nghe lầm chứ. Ngươi dám đối với gia tộc thân ca ca truyền đạt đánh chết lệnh. Ngươi không điên chứ. Khoa trương cười. Cổ Thuần Chí nhìn vờn quanh tại bốn phía Trường Nhạc công chúa phủ thân về. Cười càng thêm vui vẻ. Ngươi xem một chút. Ngươi trợn to ngươi mắt chó nhìn. Mệnh lệnh của ngươi. Có ai để ý tới? Có ai nghe lời ngươi hiệu lệnh? Bọn họ, ai dám hướng ta động thủ? Ai dám? Ta dám cam đoan, ngày hôm nay lão tử chính là đánh chết ngươi. Bọn họ ở trong cũng sẽ không có người dám vì ngươi ra mặt. Cổ Thuần Chí khoa trương cười to, lần thứ hai nhằm phía sắc mặt tái xanh cực kỳ Cổ Thiết Kỳ. Quân lệnh, đây là quân lệnh, các ngươi. Cổ Thiết Kỳ bị thờ ơ không động lòng công chúa phủ thân vệ tức giận tay chân run. Quân ti mã a, đường đường quân ti mã mệnh lệnh, lại bị này nhóm đàn ông không đếm xỉa. Cổ Thiết Kỳ còn muốn nói điều gì? Cổ Thuần Chí đã đuổi theo, chỉ có thể chật vật cực kỳ né tránh. Quân lệnh, liền một mình ngươi nho nhỏ quân ti mã, cũng muốn kỷ luật nghiêm minh. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Đột nhiên, cùng nhau huyết sắc phù lệnh xoay mình từ một tòa bên trong doanh trại bay ra. Tại Trường Nhạc công chúa phủ bầu trời nổ vang. Trong thời gian ngắn liền kinh sợ đến mức Cổ Thuần Chí biến sắc mặt. Cổ Thiết Kỳ nhìn bước ra doanh cửa Diệp Chân, nhưng là một mặt lúng túng. Hắn dáng dấp kia, đúng là phụ lòng Diệp Chân tín nhiệm. Các ngươi là thân vệ bộ thứ nhất, vẫn đúng là cho bản giáo úy tăng thể diện a. Bản giáo úy quân ti mã bị người đánh đầy đất tán loạn không nói thì thôi. Tại hắn truyền đạt quân lệnh sau đó, các ngươi còn thờ ơ không động lòng. Các ngươi lẽ nào thật sự cho rằng quân pháp là trang trí sao? Diệp Chân gầm lên một tiếng, mới lệnh những kia vây xem các thân vệ biểu hiện trở nên hoảng loạn lên đến. Đặc biệt là đầu lĩnh tên kia Đỗ Úy, càng trở nên tay chân luống cuống. Ha ha, Diệp giáo úy, ngươi cuối cùng cũng coi như là đi ra. Cổ Thuần Chí biểu hiện biến đổi, đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, liền nhanh chân hướng đi Diệp Chân. Bản hầu này đến, một là chúc mừng Diệp giáo úy vinh lên trước, một điểm nho nhỏ tâm ý, kính xin Diệp giáo úy vui lòng nhận. Nói, Cổ Thuần Chí không để ý chút nào bắn ra một chiếc nhẫn chữ vật. Thứ hai mà, Diệp giáo úy mới đến, dưới tay hẳn là không hợp dùng nhân thủ. Ta này mấy cái huynh đệ mỗi người, thê thảm tiếng xé gió đột ngột mà vang lên. Nhưng là Diệp Chân mặt không hề cảm xúc đem Cổ Thuần Chí vứt tới được chữ vật giới chỉ đàn hồi. Ngược lại, cái kia phá không kình phong. Trực tiếp liền thay biểu Diệp Chân thái độ lệnh Cổ Thuần Chí sắc mặt vì đó biến đổi. Ngươi, Diệp Chân không nói gì. Trả lời Cổ Thuần Chí là xèo xèo xèo tiếng xé gió. đang trực ban đệ nhị bộ thân vệ, đang nhìn đến Diệp Chân công bố huyết sắc phù lệnh sau đó. Ngoại trừ cần thiết thủ vệ ở ngoài, ngay lập tức nhanh chóng hướng về quân doanh thao trường tập trung lại đây. Đồng thời nhanh chóng tập kết tới được. Còn có trước đây sáng suốt ở lại bên trong doanh trại bộ thứ nhất thứ ba bộ thân vệ. Bởi vì mấy ngày gần đây công chúa phủ thân vệ mở rộng. Vì lẽ đó hết thảy thân vệ tiêu hưu mộc, chờ đợi chỉnh biên, toàn bộ đều tại công chúa trong phủ. Vừa mới xung đột, trên căn bản đã kinh động bên trong trại lính tất cả mọi người. Bất quá đại đa số thân vệ vẫn là cực kỳ sáng suốt ở lại doanh trại bên trong. Hỗn ở đây kết thân vệ con cháu thế gia, ở trong gia tộc địa vị đều không cao, đều rõ ràng có chút tranh cãi. Không phải bọn họ có thể lẫn vào, nhưng bây giờ Diệp Chân cái này giao úy khẩn cấp tập kết quân lệnh bên dưới. Bọn họ nhất định phải được chạy tới. Hơn 1000 thân vệ nhanh chóng tập trung lại đây. Trận thế này coi như là cổ gia tiểu hầu gia Cổ Thuần Chí nhìn quen tình cảnh. Lúc này cũng hơi có điểm nhút nhát, miễn cưỡng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía Diệp Chân. Diệp giáo úy, này 126 vị thân vệ không tuân quân lệnh, cho bản tướng bắt. Diệp Chân không nhìn thẳng Cổ Thuần Chí khuôn mặt tươi cười, đi đầu sửa sang nổi lên bên trong tình hình. Thoáng chốc, trước đây vây xem không nghe quân ti mã Cổ Thiết Kỳ hiệu lệnh cái kia 126 tên thân vệ sắc mặt mỗi người thảm biến, đặc biệt là tên kia đô vệ càng là kinh ngạc thốt lên lên đến. Diệp giáo úy, đây là hiểu lầm, hiểu lầm. Chúng ta cho rằng quân lệnh bất luận trò đùa, càng bất luận hiểu lầm. Bát, dám có người phản kháng, giết chết không cần luận tội. Diệp Chân quân lệnh vừa mới truyền đạt, mới vừa đuổi tới đệ nhị bộ thân vệ liền như hổ như sói đập ra. Này chi từ Diệp Chân tự tay thành lập thân gia thuần khiết thân vệ, ra tay là nhất quả tuyệt. Ngược lại, bộ thứ nhất cùng thứ ba bộ cái kia bộ phận xuất thân thế gia thân vệ, động tác cũng chậm rất nhiều. Trước tiên quan sát những người khác động tĩnh, mới quyết định có hay không động thủ. Nhanh chóng trói lại cái kia 126 vị thân vệ. Diệp Chân một chỉ Cổ Thuần Chí bốn người nói, bốn người này rít gào quân doanh trọng địa, cho bản tướng bắt, ra lệnh một tiếng. Đệ nhị bộ thân vệ lần thứ hai đập ra, Cổ Thuần Chí sắc mặt lần thứ hai biến đổi, trên mặt miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười nhìn về phía Diệp Chân. Diệp giáo úy, Diệp Chân không để ý đến, nhìn nhào lên bắt công chúa phủ thân vệ. Cổ Thuần Chí biểu hiện xoay mình trở nên hung tợn dữ dằn cực kỳ. Bản hầu chính là Đại Chu Thánh Thiên Tử Khâm Phong Xích Bình hầu, ai dám động thủ? Hầu vị là hầu vị, quốc pháp quân kỷ là quốc pháp quân kỷ, cho bản tướng bắt. Diệp Chân gào thét lên đến, ta xem ai dám đụng đến chúng ta, muốn chết. Cổ Thuần Chí phía sau ba tên thanh niên cũng dồn dập gào thét lên đến, nhìn nhào vào thân vệ, từng cái quanh thân linh quang lóng lánh, hồn khí bên trên hung quang phụt lên. Cổ Thuần Chí chính là cổ gia mạch, khắp toàn thân từ trên xuống dưới dĩ nhiên hiện lên một bộ đầy đủ thượng phẩm hồn khí. Thấy thế, Diệp Chân không những không giận mà còn cười, dám phản kháng, rất tốt. Nâng, đằng đằng sát khí hai chữ mở miệng. Tại Diệp Chân âm u ánh mắt nhìn kỹ, mặt khác hơn 800 tên bộ thứ nhất cùng thứ ba bộ thân về, ngay lập tức lấy ra chế tạo phong dực liệp sát. Mạnh khỏe hộp bên trên tiễn lập lòe ánh sáng, hơn 800 cỗ phong dực liệp sát gắt gao khóa chặt lại Cổ Thuần Chí bốn người. Trong nháy mắt, Cổ Thuần Chí bốn người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bát ca, hắn không dám đi. Cổ Thuần Chí phía sau một tên thanh niên do dự nói. Cổ Thuần Chí do dự một chút, suy nghĩ một chút, Diệp Chân lạc ấp thành danh việc, trong con người chợt hiện qua một tia sợ hãi. Cuối cùng, quanh thân linh lực một tán, hồn khí thu hồi trong cơ thể, thả ra hai tay, mặc cho nhào lên thân vệ đem bọn họ dùng long gân phảng phất bó heo bình thường bó lên. Diệp giáo úy, được rồi, gần như là có thể a. Bằng không, người sẽ hối hận, người nhất định sẽ hối hận. Tứ chi bị tích góp treo lên cổ Thuần Trí rít gào lên đến. Diệp chân nhưng là xông lên, một chân liền đạp lăn cổ Thuần Trí, gần như là có thể. Người đại náo bản giáo úy quân doanh thời điểm, làm sao không nghĩ tới gần như liền được rồi, còn để ta hối hận. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Nói thêm câu nữa ta liền sẽ cho rằng ngươi đây là đang đe dọa bản giáo úy. Uy hiếp bản giáo úy chính là mưu đồ Trường Nhạc công phủ an nguy. Bản tướng có trách nhiệm đem tất cả nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Diệp Chân cười lạnh nói. Nghe được câu này, cổ Thuần Trí sáng suốt ngậm miệng lại. Ấm trong nhưng là mắng to Diệp Chân người điên. Nhìn Diệp Chân thành thạo trừng trị cổ Thuần Trí, cổ Thiết Kỳ biểu hiện trở nên kích động không thôi. Nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đã kinh biến đến mức cực kỳ sùng bái. Hắn rốt cuộc biết, so với Diệp Chân, hắn khiếm khuyết chính là cái gì? Quân Ti Mã ở đâu? Khống chế lại tình cảnh sau đó, Diệp Chân hừ lạnh một tiếng. Có thuộc hạ, sưng mặt sưng mũi cổ Thiết Kỳ tiến lên đáp. Đại Chu quân luật bên trong, không tuân hiệu lệnh người, phải làm xử trí như thế nào? Diệp Chân lạnh giọng hỏi. Diệp Chân vấn đề này, để cổ Thiết Kỳ ngạc nhiên một hồi. Không chỉ có là cổ Thiết Kỳ, hết thảy ở đây thân vệ, bao quát cổ Thuần Trí tại bên trong, đều ngẩn ra. Diệp Chân này thế không đúng vậy, quân pháp chuyện như vậy, không đề cập tới thì thôi. Một khi nhắc lên, chính là một cái cực kỳ nghiêm túc vấn đề. Hả? Diệp Chân ánh mắt trừng mắt về phía cổ Thiết Kỳ. Hồi Diệp giáo úy, theo Đại Chu quân luật, không tuân hiệu lệnh người. Chém, một cái chém chữ lệnh vừa bị tóm 126 vị thân vệ biểu hiện trở nên sợ hãi cực kỳ. Ý thức được cái gì chớp mắt, dồn dập quỳ xuống đất xin tha lên đến. Diệp Chân khuôn mặt nhưng là túc sát cực kỳ, mới bổ sung thân vệ quân số, còn bao lâu có thể đến? Diệp Chân ngược lại hỏi. Hồi Diệp giáo úy đã đến cửa phủ, bởi vì bên này sự tình nguyên nhân tạm chưa vào phủ. Vậy thì vừa vặn bọn họ vào phủ tập kết nhìn hình, sau đó đêm này 126 vị không tuân quân lệnh người xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Chém đầu gian chúng, Diệp Chân quát lên, nghe vậy, tất cả mọi người biểu hiện cả kinh. Bọn họ đều hiểu, Diệp Chân vị này đời mới giáo úy là tại lập huy. Thế nhưng này lập huy biện pháp cũng quá kinh người. 126 vị xuất thân vương công thế gia thân vệ a. Tuy rằng ở trong gia tộc đều không bị tiếp đãi, nhưng coi như là vương công thế gia chó. Bọn họ tự mình làm sao chơi làm sao giết cũng có thể. Người khác giết, cái kia là tuyệt đối muốn tìm trở về. Cùng lúc đó, cái kia 126 vị thân vệ ngẩn ngơ. Nhìn dưới sự chỉ huy của Diệp Chân đứng ở phía sau bọn họ. Chờ đợi hành hình đệ nhị bộ các thân vệ. Cuối cùng đã rõ ràng rồi chuyện gì xảy ra. Từng cái khóc trời cướp địa kêu khóc lên đến. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Quân Ti Mã cổ Thiết Kỳ là Diệp Chân tự mình, cái thứ nhất hủy nhiệm. Bọn họ nhìn quân Ti Mã bị ca ca của hắn đánh không có chuyện gì. Thế nhưng không nghe quân Ti Mã hiệu lệnh, vậy thì là tại đánh Diệp Chân cái này giáo úy mặt. Diệp giáo úy tha mạng a, chúng ta biết sai rồi. Diệp giáo úy tha mạng a. Diệp Chân nhưng là xem cũng không thấy những người này, ngược lại hướng đi bị bốn vó tích góp lên treo lên xích bình hầu cổ Thuần Trí, dùng sức vỗ xích bình hầu gò má nói, hầu gia, chúng ta hiện tại